Thánh Vương, chương 487, Thú Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 487, Thú Tôn thanh niên áo vàng đã thay đổi dung mạo cùng với lãnh tụ thiên vị đi tới ngự thú đường, trên đường đi họ gặp chủ nhân Sa Tộc và Tổ sư Thượng Thiên. Hiện giờ khí thức của thanh niên áo vàng chính là thiên vị tầng 1 cảnh giới tiểu thiên vị, nhìn bề ngoài thì chỉ là một hạt cát trong đám cao thủ nhiều như mây ở học phủ Thái Hoàng mà thôi. Nhưng mà chẳng ai dám coi thường hắn, khí chất trên người hắn có thể chu diệt vạn vật, đương nhiên loại khí chất này chỉ có cao thủ thực sự mới nhận thấy. Tổ sư Thượng Thiên, chủ nhân Sa Tộc chúng ta lại gặp mặt rồi. Lãnh tụ thiên vị ngoạc tay, hóa ra là lãnh tụ thiên vị. Chủ nhân Sa Tộc và Tổ sư Thượng Thiên nhìn thấy lãnh tụ thiên vị thì hai mắt sáng lên nói. Ta đã sớm nghe nói ngươi vào học phủ Thái Hoàng là muốn báo thù, không ngờ bây giờ mới gặp mặt, có phải ngươi thấy thanh thế của Dương Kỳ kia quá thịnh, không có hy vọng báo thù đúng không, vậy thì liên thủ với chúng ta đi. Cũng chưa chắc, ánh mắt của lãnh tụ thiên vị vô cùng sắc bén, khí thế toàn thân khó mà nói rõ, khí công tiến bộ rất nhanh so với thời gian trước. Hắn nhìn thanh niên áo vàng bên người một cái, cười cười nói. Ta có mời tới một vị cao thủ, muốn gặp mặt đường chủ của ngự thú đường thương thảo đại sự, xem đối phó với Dương Kỳ như thế nào. Một vị cao thủ, Tổ sư Thượng Thiên và chủ nhân Sa Tộc nhìn thanh niên áo vàng không khỏi nở nụ cười. Không phải là vị này đấy chứ, mới thiên vị tầng một cảnh giới tiểu thiên vị mà cũng là cao thủ, muốn gặp mặt đường chủ của chúng ta. Đây không phải là trò cười ư, đường chủ của chúng ta tương đương với một số lão nhân trong học phủ, đâu phải ai cũng muốn gặp là gặp, ngay cả chúng ta cũng khó mà gặp lão nhân ra. 3D, Dương Kỳ cũng là thiên vị tầng 1 vậy mà chém hình pháp đường máu chảy thành sông, giết cả trưởng lão Vương treo ở trên cửa. Thanh niên áo vàng cười, bớt nói nhảm đi, hai người các ngươi mau vào thông báo cho đường chủ của các ngươi, nói ta tìm hắn có chuyện. Người trẻ tuổi, lá gan và khẩu khí của ngươi rất lớn đấy. Chủ nhân Sa Tộc biến sắc, cút, thanh niên áo vàng đột nhiên vung tay áo, nhất thời một luồng lực lượng cực lớn bay tới, chủ nhân Sa Tộc không thể chống đối, liên tiếp lui về phía sau, sau đó đặt mông ngồi phịch xuống đất. Chủ nhân Sa Tộc và Tổ sư Thượng Thiên đều là thiên vị tầng 5, bá thiên vị, gần đạt tới tầng 6 cường giả thái thiên vị, vậy mà lại bị thanh niên áo vàng kia phẩy tay một cái ngã bệt xuống đất, chỉ điều này thôi cũng có thể thấy thực lực hai bên cách nhau quá xa. Ngươi, chủ nhân Sa Tộc miễn cưỡng bò dậy, nhìn thanh niên áo vàng mà mặt mày đen như đít nồi, hành động này đã kinh động khá nhiều cao thủ của ngự thú đường. Ôi, gần đây cao thủ tầng tầng lớp lớp xuất hiện, chẳng lẽ lại thêm một tên Dương Kỳ nữa? Đúng lúc này, có một giọng nói truyền tới, đây là một người trẻ tuổi, mặc quần áo đỏ rực loáng thoáng có hình ngọn lửa bùng lên. Con của trời xanh, Chu Sư Huynh tới rồi. 3D, Chu Sư Huynh là cổ thần điểu. Chim cổ đại, Chu Thước biến thành tu luyện thiên đạo, đạt tới cảnh giới quỷ thần khó lường. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Huynh ấy là một trong những thiên tài của ngự thú đường chúng ta. Tên áo vàng kia có gì lợi hại, muốn gặp đường chủ của chúng ta ư, một cường giả thiên vị tầng 8 xuất hiện. À, hóa ra là Chu Thước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thước chính là Nam Minh Ly hỏa biến thành, tu vi hệ hỏa của ngươi đã đạt tới đỉnh điểm, đáng tiếc là hỏa diễm đốt thần, khó có thể đại thành, nếu không nghĩ biện pháp nước nửa giao hòa thì sẽ chết. Nếu ngươi gia nhập dưới trướng của ta, ta sẽ truyền cho ngươi một môn khí công hệ thủy, ngươi tu luyện thành công thì phá toái cũng chẳng có gì là khó. Thanh niên áo vàng nhìn một người trẻ tuổi kia nói. Cuồng vọng, chuyện của ta để cho ngươi nghị luận ư? Chu Sư Huynh biến sắc, đột nhiên bấm tay bắn ra, nhất thời một ngọn lửa cực lớn xuất hiện. Ngọn lửa này cháy cực mạnh, biến không gian xung quanh thành một quốc gia lửa, giống như hỏa thần xuất hiện ở nhân gian. Phần thiên liệt diễm, lửa cháy đốt trời, thanh niên áo vàng nhìn quốc gia lửa kia mà cười cười. Chút tài mọn cần gì phải nhắc đến, diệt, rầm rầm, còn đi nhất tạ duyên một dòng nước từ trong tay hắn bắn ra, như thần long, như trường xà, như thiên hà, dập tắt toàn bộ quốc gia lửa, sau đó vây khốn tên Chu Sư Huynh kia. Đây là, thần cấp khí công thủy hệ thần thông. Chu Sư Huynh sắc mặt đại biến, chợt kêu to. Đúng, thần cấp khí công cổ đại, chí tôn đại chân khí thiên hà ba đảo, ngươi gia nhập chướng của ta, ta có thể truyền hòa, khí công đại thành. Thanh niên áo vàng nói. Đáng chết, đây là đang ngự thú đường, ngươi thu phục con của trời xanh, kiêu ngạo chẳng khác nào Dương Kỳ, vậy thì họ sẽ tức giận. Chúng ta đi tới nơi này mà muốn đàm phán với đường chủ ngự thú đường, thương lượng làm sao cùng nhau đối phó Dương Kỳ, ngươi làm vậy chẳng khác nào tước đoạt thể diện của họ, còn hợp tác thế nào được. Lãnh tụ thiên vị nói thầm, không sao, thanh niên áo vàng nói, đường chủ ngự thú, ngươi ra đây, ta đến đây mà muốn cùng ngươi thương lượng đối phó Dương Kỳ như thế nào. ta cho ngươi biết một bí mật, trên người Dương Kỳ có 28 lá bùa cổ xà, thế nào? Bí mật này khá lớn, nếu ngươi lấy được nó thì thực lực sẽ tăng mạnh, chẳng thua kém gì Độc Cô Vô Địch. Có thật không? Ông ong ong, thanh niên áo vàng vừa dứt lời, đại điện vang lên những thanh âm ong ong, trong một chớp mắt tất cả ở đệ tử trong điện phủ đều sừng sốt, sau đó lui ra ngoài. Thanh niên áo vàng thấy vậy thì âm thầm gật đầu, hắn biết những đệ tử này đã bị xóa ký ức những lời vừa nghe được. Những đệ tử kia ra ngoài, trong điện chỉ còn lại lãnh tụ thiên vị, thanh niên áo vàng, chủ nhân xà tộc, tổ sư Thượng Thiên và tên Chu sư huynh kia. Ngay sau đó, có một người xuất hiện trong điện phủ, người này là một người trung niên, có chòm râu thật dài, đen kịt, hai mắt ẩn chứa thú đạo cổ đại, giống như thủ lĩnh của vạn thú. Chỉ mới xuất hiện, khí tức của hỗn độn cổ xà đã tỏa ra thôn phệ thiên địa, hiển nhiên là 10 lá bùa trong người hắn đã được luyện hóa tới mức xuất thần nhập hóa. Thú tôn, thanh niên áo vàng cười nói. Bộ trưởng của bộ lạc thiên thú, uy danh hiển hách, lại trở thành một vị người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đường chủ của học phủ Thái Hoàng. A trung niên thú tôn kia cả kinh, nhìn thanh niên áo vàng nói. Người biết được lai lịch của ta thực sự là quá ít, hiện giờ một phần thì đã chết, một phần đã phi thăng, đã hơn 100 vạn năm rồi chưa có ai gọi ta như vậy. Tại sao ngươi biết được quá khứ của ta? Nói, bằng không ta sẽ giết ngươi. Ngươi có lai lịch gì, mau nói cho ta nghe. Hừ, thanh niên áo vàng hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ của ngươi tính là cái gì, tương lai của ngươi ta cũng biết. 300 năm sau, ngươi tu luyện viên mãn, phi thăng thiên giới Thái Hoàng Thiên, trở thành một vị tiên nhân. Nhưng mà trong một lần bảo tàng xuất thế, ngươi gặp một cừu gia của mình là đạo chủ Xương Thiên, bị hắn giết, từ đó về sau ngã xuống, tiêu tan thành mây khói, một thân khí công hóa thành nước chảy. Cái gì? Thú tôn thất kinh, trợn mắt nhìn thanh niên áo vàng. Đạo chủ Xương Thiên, tương lai của ta ngươi cũng biết. Đạo chủ Xương Thiên là cừu địch lớn nhất của ta, đã sớm phi thăng. Chuyện này ngoài ta ra thì không ai biết, sao ngươi lại biết, chắc chắn ngươi không thể hỏi được điều này. Sao ngươi biết tương lai của ta? Chấm, thanh niên áo vàng nói một câu đã lấn áp được khí thế của thú tôn, tinh thần của đường chủ ngự thú đường đã bị dao động, bởi vì nếu lời nói của đối phương là thực thì đúng là quá kinh thiên động địa. Những lời nói của ta đều là thật, số mệnh của ngươi có thể thay đổi theo những lời ta nói. Sau này ngươi sẽ không bị đạo chủ Xương Thiên giết, thậm chí còn giết ngược lại đối phương. Thanh niên áo vàng dụ dỗ, ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi? Thú tôn chợt hỏi, chi dựa vào những lời nói nhảm của ngươi sao? Tốt nhất là để ta bắt ngươi, ép ngươi nói ra bí mật của bản thân, để xem tâm địa ngươi gian xảo tới mức nào. Ngươi muốn cùng ta đối phó Dương Kỳ, có thể thấy Dương Kỳ là địch nhân lớn nhất của ngươi, ngươi không làm gì được hắn. Nếu như không có Độc Cô Vô Địch thì ta đã giết tên Dương Kỳ kia từ lâu rồi, ta có thể giết hắn thì cũng có thể giết ngươi. Ầm ầm, thú tôn đi về phía trước, uy nghiêm cuồn cuộn, như gió như bão, làm cho quần áo của thanh niên áo vàng bay phấp phới. Chậm đã, thanh niên áo vàng khoát tay chặn lại, nhất thời gió êm sóng lặng. Thú tôn, ngươi không làm gì được ta đâu, đừng ở chỗ này phô trương thanh thế. Thực lực của ngươi, ta biết rất rõ, ngươi tu luyện khí công gì, hiện giờ đạt tới cảnh giới gì, dùng pháp bảo gì, thậm chí bí mật trong lòng ngươi ta cũng biết rõ. Nếu không ta sẽ không tới điện phủ này, chân khí cổ thú của ngươi đã tu luyện đạt tới tầng 17, ngưng luyện được 17 cái đồ đẳng, chỉ còn thiếu một cái nữa là công đức viên mãn, thế nhưng vẫn mãi không thể thành công. Thanh niên áo vàng không động thủ, chỉ đem nhược điểm của thú tôn nói ra toàn bộ, những người ở đây ai nấy đều cả kinh, đây không phải là những lời vô tri. Càng nói thú tôn càng kinh hãi, khí thế đã yếu đi, nhưng hắn vẫn còn mạnh miệng. Ngươi biết tất cả quá khứ tương lai của ta, vậy sao không biết nhược điểm của Dương Kỳ mà đi đối phó hắn? Tên Dương Kỳ này vốn có số phận ngoài vận mệnh, tương lai chẳng có một người nào như hắn cả, thế nhưng hiện tại lại có hắn, chứng tỏ đây là một số phận khôn lường, là kỳ tích và thần tích, cho nên ta cũng không cách nào biết được. Thanh niên áo vàng nói, nhưng mà ta có thể đối phó hắn, hiện giờ hắn vẫn chưa tu luyện thành công, chính là thời gian đối phó hắn tốt nhất. Bản quyền Bạch Một Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.